Đạo tâm trùng ma, chương 404, Tu La Pháp Thân, 2, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua một mặt khí phách như thế của Tần Thiếu Dương tựa như càng thêm có mị lực, khiến cho Nhất Bách công chúa các nàng nhìn Tần Thiếu Dương đều là một trận bộ dáng xuân tình nảy mầm. Nếu không phải đây là ở trên chiến trường, nói không chừng các nàng liền muốn kéo Tần Thiếu Dương đi khoái hoạt một phen. Nhưng mà nhìn phân thủy thứ trong tay đệ nhất huyết tử, các nàng lại là vì Tần Thiếu Dương hẳn lên. Lấy thực lực của Tần Thiếu Dương, thật có thể chiến thắng đệ nhất huyết tử sao? Đệ nhất huyết tử nghe xong Tần Thiếu Dương nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên, chẳng qua chỉ là cười một tiếng, sắc mặt liền âm trầm hẳn lên, sau đó khuôn mặt xấu dữ tợn kia, nói với Tần Thiếu Dương. Tiểu tử ngươi đã muốn chết, như vậy cũng liền không trách được lão phu độc ác huyết hải vô biên, nguyên thủy huyết long, nuốt cho lão phu. Một tiếng hét lớn từ miệng đệ nhất huyết tử truyền ra, sau đó liền thấy pháp lực toàn thân đệ nhất huyết tử phụt ra câu thông vô cùng vô tận huyết pháp tắc, lập tức vô cùng vô tận huyết pháp tắc kia rót xuống, rơi ở trên hai thanh phân thủy thứ. Tiếp theo liền thấy hai cây phân thủy thứ kia phụt ra một trận huyết quang, hóa thành hai con huyết long thật lớn dài trăm mét, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Thiếu Dương xông đến. Từng tiếng rồng ngâm từ miệng hai con huyết long kia phát ra, năng lượng khổng lồ từ trên người hai con huyết long này tản ra, móng vuốt sắc bén kia tùy ý vạch chính là đem từng mảng hư không xé rách, đủ để nhìn ra hai con huyết long này cường hãn. Nhìn hai con huyết long này, sắc mặt Nhất Bách công chúa bọn họ đều là kịch biến, cực kỳ lo lắng nhìn Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương nhìn hai con huyết long kia hướng về mình đánh tới, trên mặt mỉm cười, lập tức nhẹ giọng nói. Huyết hải vô nhai, pháp thân chống đỡ trời. Theo một tiếng này hạ xuống, chỉ thấy trên người Tần Thiếu Dương nhất thời chính là phụt ra ra từng đạo huyết quang, lập tức chính là thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành cao ngàn mét. Tu La Pháp Thân, ngươi vậy mà tu luyện thành Tu La Pháp Thân, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đệ nhất huyết tử nhìn Tần Thiếu Dương hóa thành người khổng lồ ngàn mét, mở to nghiêm cẩn, không thể tưởng tượng kêu to, hắn như thế nào cũng là không thể tin Tần Thiếu Dương một nhân tộc như vậy, lại là có thể tu luyện ra Tu La Pháp Thân. Tu La Pháp Thân này chính là một loại pháp thân tu luyện Tu La Chân Kinh có khả năng ngưng tụ ra, cùng Tần Thiếu Phong tu luyện Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp ngưng tụ ma thần chân thân có hiệu quả kỳ diệu như nhau, chẳng qua Tu La Pháp Thân này cực kỳ khó có thể tu luyện thành công, ở trong nhiều con cái như vậy của giáo chủ U Minh Thần Giáo, nghe nói chỉ có cửu thập cửu công chúa tu luyện ra. Trừ cái đó ra bên trong toàn bộ U Minh Thần Giáo, cũng liền chỉ có mấy đệ tử thủ hạ của giáo chủ U Minh Thần Giáo tu luyện thành Tu La Pháp Thân này, chẳng qua những đệ tử kia tu luyện thành Pháp Thân lại đều là hình thù kỳ quái, quái vật gì cũng có, không giống Tần Thiếu Dương như vậy sau khi tu luyện ra Tu La Pháp Thân này vẫn là chính mình. Mà nghe nói chỉ có cửu thập cửu công chúa và giáo chủ U Minh Thần Giáo tu luyện ra Tu La Pháp Thân, ở thời điểm thi triển mới là chính mình, hơn nữa là uy lực lớn nhất bên trong toàn bộ Tu La Pháp Thân, cho nên đệ nhất huyết tử nhìn thấy Tần Thiếu Dương thi triển ra Tu La Pháp Thân tự nhiên là khiếp sợ đến cực điểm. Không chỉ là đệ nhất huyết, gocchuyenaudio.com. Tử rung động, liền ngay cả đám người Nhất Bách công chúa cũng đều là bị rung động, nhìn người khổng lồ cao ngàn mét kia các nàng cũng đều là trợn tròn mắt. Nhất Bách công chúa và Thập Tam công chúa các nàng cũng tính là người cùng chung chăn gối với Tần Thiếu Dương, nhưng mà các nàng cũng là thẳng đến giờ khắc này mới rốt cục biết Tần Thiếu Dương tu luyện ra Tu La Pháp Thân, trong lúc nhất thời nhìn người khổng lồ ngàn mét kia, đều là có chút sững sờ, nhất là Nhất Bách công chúa, vốn cho rằng mình rất hiểu biết Tần Thiếu Dương, nhưng mà hiện tại xem ra, mình lại là hoàn toàn đều không hiểu. Tần Thiếu Dương là nhân tộc, điểm này là không sai, nhưng mà Tần Thiếu Dương có thể tu luyện Tu La Chân Kinh, điểm này từ ngay từ đầu liền nên được Nhất Bách công chúa coi trọng, chẳng qua bởi vì cùng Tần Thiếu Dương tu luyện Tu La Chân Kinh xong tu có thể cung cấp công lực gia tăng bản nguyên, cho nên Nhất Bách công chúa căn bản là không liên quan tâm Tần Thiếu Dương vì sao có thể tu luyện Tu La Chân Kinh. Liền ngay cả Thập Tam công chúa các nàng cũng đều là tương tự, đều là bởi vì song tu cùng Tần Thiếu Dương có thể gia tăng công lực cùng bản nguyên mà xem nhẹ một sự tình quan trọng như vậy, đương nhiên, cho dù là các nàng chú ý tới cũng là không rõ đây là chuyện gì, bởi vì chuyện này chỉ có một mình giáo chủ U Minh Thần Giáo biết. Chẳng qua Tu La Pháp Thân vô thượng chân thân như vậy đối với Nhất Bách công chúa các nàng mà nói rất tinh tường, bởi vì đây là mỗi một người Tu La tộc đều là nằm mơ muốn có thể tu luyện thành công, nhất là các nàng những con em hoàng tộc này càng là vô cùng tiêu có thể tu luyện ra Tu La Pháp Thân, bởi vì giáo chủ U Minh Thần Giáo từng nói qua con cháu hoàng tộc chỉ cần là tu luyện ra Tu La Pháp Thân, đều là có thể có được tư cách kế thừa U Minh Thần Giáo. Chỉ là điểm này, chính là làm cho toàn bộ con cháu hoàng thất đều điên cuồng, chẳng qua cho tới bây giờ cũng chỉ có cửu thập cửu công chúa tu luyện ra Tu La Pháp Thân này, có được tư cách kế thừa U Minh Thần Giáo, con cháu hoàng thất khác lại là một người cũng không tu luyện thành công, nhưng mà Tần Thiếu Dương một nhân tộc như vậy lại là có thể tu luyện ra Tu La Pháp Thân, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người choáng váng. Tu La Pháp Thân khác với huyết luyện chân thân kia tuy cũng là có thể hiển hóa ra hình thể thật lớn, nhưng mà đó chỉ là biến hóa trên hình thể mà thôi, trừ cái đó ra cũng là không có bất cứ chỗ tốt gì, nhưng mà Tu La chân thân ngưng tụ ra, lại là có thể mượn dùng lực lượng của U Minh huyết hải. Toàn bộ U Minh huyết hải vô biên vô hạn, có được lực lượng khổng lồ cỡ nào? Mà nếu có thể mượn dùng năng lượng của U Minh huyết hải, vậy chính là khủng bố cỡ nào? Nhưng mà muốn mượn dùng năng lượng của U Minh huyết hải, như vậy nhất định phải tu luyện thành Tu La Pháp Thân, bởi vì chỉ có được Tu La Pháp Thân, mới có thể câu thông lực lượng U Minh huyết hải. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là sau khi tu luyện thành Tu La Pháp Thân, có thể đủ ngưng tụ ra huyết thần tử thật sự trên ý nghĩa. Huyết thần tử này lại là khác với huyết luyện đại pháp tu luyện ra huyết thần tử, sau khi ngưng tụ ra Tu La Pháp Thân ngưng tụ ra huyết thần tử trực tiếp ký thác vào bên trong U Minh huyết hải, bình thường hấp thu năng lượng của U Minh huyết hải lớn mạnh bản thân. Nhưng mà ở thời điểm thi triển ra, lại là một khối phân thân cùng bản thể có lực lượng giống nhau, trí tuệ giống nhau. Cái này cũng, góc truyện audio.com. Chính là nói có được một huyết thần tử, đó chính là tương đương với thêm một cái mạng thật sự, không giống tu luyện huyết luyện đại pháp ngưng tụ huyết thần tử như vậy, chỉ là con rối trống rỗng có lực lượng cường đại nhưng không có bất cứ tư tưởng linh hồn gì. Cũng chính là vì như vậy, tu luyện ra Tu La Pháp Thân mới là sự tình toàn bộ người Tu La tộc mơ làm được nhất, nhưng mà toàn bộ người Tu La tộc làm được chuyện này ít lại càng ít, lại để cho một nhân tộc làm được sự tình như vậy làm cho đệ nhất huyết tử, nhất bách công chúa bọn họ đều là có chút không thể tiếp nhận. Cách chương.